Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 946, cự thú chiến tranh. 1. Làm sư Hống Công phát động chớp mắt. Vương Sung, từ Ta La Thành chạy tới Cao Tiên Chi. Trình Thiên Lý, phụ thân của Vương Sung Vương Nghiêm, đại ca Vương Phù, Lý Tự Nghiệp, cùng với những thứ khác hết thảy tướng sĩ, toàn bộ khẩn trương nhìn cái kia đầu kinh khủng cự thú. Ngay ở tất cả mọi người trong ánh mắt, cái kia đầu khổng lồ cự thú tựa hồ cảm giác được cái gì. Đánh bộ pháp hơi dừng lại một chút, hiện ra một trận chậm chạp, thế nhưng còn không có đám người cao hứng. Cự thú nhanh chóng phản kích, giống một tiếng so với tất cả đại đường tướng lĩnh còn muốn vang vọng tiếng gầm gừ bùng nổ ra. Đón lấy, đến 10 vạn tấn sóng khí từ trời cao duỗi ra bao phủ mà xuống. Hi họ, một trận sợ tê, mấy trăm đầu nghiêm chỉnh huấn luyện chiến mã không chịu nổi cự thú uy thế. Đột nhiên tránh thoát khống chế, từ sau phòng tuyến chạy ra ngoài, mà mênh mông như biển đại sao trong đội cũng là phát ra trận trận kinh ngạc thốt lên. Đều bị cự thú hung mãnh kinh động, không có tác dụng. Đại thực người những cự thú này cùng mông xá chiếu cự tượng bất đồng. Bọn họ không sợ nổ vang, căn bản không có cự tượng trên người nhược điểm. Vương Sung muốn dùng đối phó con voi to phương pháp đối phó cự thú, căn bản không thể thực hiện được. Đại Khâm Nhược Tán đứng ở đằng xa, áo bào phần phật, đột nhiên mở miệng nói, Tây Nam cuộc chiến, Vương Sung đã từng sử dụng phương pháp giống nhau. Chiến thắng quá mông xá chiếu bạch tượng quân đoàn. Thế nhưng Vương Sung nghĩ muốn sử dụng phương pháp giống nhau đối phó đại thực người cự thú. Rõ ràng cho thấy mơ háo. Trận chiến tranh ngày, Ô Tư Tạc người tuy rằng không có tham dự trong đó, thế nhưng Đại Khâm Nhược Tán tại mọi thời khắc đều chú ý tới Vương Sung động tĩnh. Hiện tại liền ngay cả Đại Khâm Nhược Tán cũng không biết Vương Sung sẽ như gì ứng đối chàng nguy cơ. Này, sâu trong nội tâm, Đại Khâm Nhược Tán tức hy vọng hắn thất bại, nhưng lại không hy vọng hắn dễ dàng như vậy thất bại. Chí ít không muốn bại ở trong tay người khác. 800 trượng, Vương Sung cùng hết thảy đại đường tướng lĩnh Sư Tử Hống. Không chỉ không có ngăn cản cự thú, trái lại càng phát chọc giận nó. Giống mặt đất rung chuyển, từng tiếng gầm gừ phẫn nộ bên trong, tê hình cự thú toàn lực xung phong. Cái kia như dãy núi thân hình khổng lồ tốc độ không chỉ không có giảm bớt, so với trước càng phát nhanh mạnh, nhìn hủy thiên diệt địa khủng bố lớn ảnh. Trong chớp mắt này, mỗi người đều cảm giác được sợ hãi thật sâu. Thật giống như lâm vào thâm trầm nhất trong ác mộng giống như. Vương Sung, Lý Tự Nghiệp, Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý, Vương Nghiêm, Vương Phù, cả người đại đường một bên thống lĩnh, từng cái toàn bộ biểu hiện nghiêm nghị, lộ ra thần sắc sốt sắng. Cự thú tốc độ rất nhanh, lưu cho mọi người hòa hoãn thời gian tuyệt đối không nhiều. Nếu muốn giải quyết chàng nguy cơ này, nhất định phải nhanh nhất nghĩ đến giải quyết này đầu đại thực cự thú phương pháp. Mà phiền toái nhất là đại đường tình cảnh bây giờ căn bản không có tránh lui hoặc là chạy trốn. Tránh lui, thành trì như thế có thể sẽ bị công phá, mà nếu như chạy trốn, phía sau chính là hơn 6 vạn Ô Tư Tạc người cùng Tây Đột Quyết người, căn bản không chỗ có thể trốn. Hoàng Bác Thiên, đón lấy, phải xem ngươi rồi. Vương Sung xoay quá đầu, trong chớp mắt nhìn về xa xa trên mặt đất cái kia vài đạo hướng về xa xa cấp tốc chạy như điên bóng. Người, uống, điên cuồng phong hạo hạo, càng ngày càng kịch liệt. Ngay ở như dãy núi cự thú khoảng cách mọi người bất quá hơn 600 trượng thời điểm, đột nhiên một tiếng hét lớn vang vọng đất trời. Mọi người ở đây trong ánh mắt, Thạch tướng quân Hoàng Bác Thiên liên hợp vài tên Ô Thương thôn đồng dạng có hệ, thổ, năng lực, có thể triển khai thạch tướng quân cao thủ lần thứ nhất cúi người. tay đè đại địa, thi triển ra thạch tướng quân đỉnh cấp năng lực một trong đại địa chấn động thuật. Đại địa chấn động thuật là không cần cúi người, tay đè mặt đất, chí ít đối với Hoàng Bác Thiên cùng cái kia năm tên ô thương thôn cái kia năm tên hệ thổ năng lực giả tới nói cũng không cần. Thế nhưng lần này, vì triển khai lần này phạm vi lớn đại địa chấn động thuật, sáu tên hệ thổ năng lực giả toàn bộ cúi người đến thi triển ra toàn lực. Ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển, một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra, mà nguyên bản cứng rắn mặt đất cũng như là sóng nước rung động cùng bắt đầu biến hóa, đồng thời nhanh chóng trở nên nhũn dần lên. Lở đất thuật, đây là đại địa chấn động thuật biến loại năng lực một trong, đem cứng rắn mặt đất biến thành mềm mại bùn nhão, tướng địch phương hãm hạ xuống. Hoàng Bác Thiên rất ít triển khai loại năng lực này, ở Ta La Thành càng là chưa bao giờ từng dùng tới, bởi vì nơi này mặt đất dị thường cứng rắn, tầng nham thạch so với trong tưởng tượng còn dày hơn. Ở loại địa phương này triển khai lở đất thuật, cực kỳ tiêu hao tinh thần cùng nội lực, dù cho lấy Hoàng Bác Thiên hoàng võ cảnh tột cùng thực lực, thi triển ra cũng cực kỳ vất vả. Vù, liền gặp đại địa mơ hồ biến hóa, Hoàng Bác Thiên cùng cái khác vài tên hệ thổ năng lực giả tay đè mặt đất. Chỉ là một lúc, sáu người đều là sắc mặt tái nhợt, trên trán toát mồ hôi lạnh. Ầm ầm ầm, vùng đất chấn động càng ngày càng kịch liệt, cái kia đầu đại thực cự thú đã càng ngày càng gần. Liền ngay cả Hoàng Bác Thiên đều cảm giác được một loại vô cùng sự mãnh liệt nguy hiểm. Nếu như bị cái kia con cự thú đạp trúng, chỉ sợ liền ngay cả hắn đều là một con đường chết. Đi, đi mau, ra lệnh một tiếng, sáu người lập tức hướng về sáu cái phương hướng bắn nhanh ra như điện. Mà liền sau lưng bọn họ, cự thú kinh khủng thân thể xung phong mà đến, càng ngày càng gần. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người nín thở, căng thẳng tới cực điểm. Hoàng Bác Thiên đám người, lở đất tuy rằng đã hoàn thành, thế nhưng đại thực người cự thú chỉ cần lối rẽ, thay cái phương hướng, Hoàng Bác Thiên đám người khổ công liền muốn hóa thành hư không. 10, 9, 8, 7, khoảng cách càng ngày càng gần, mọi người gánh trong lòng cái kia con cự thú thay đổi phương hướng tình huống cũng không có phát sinh, mặt trời mới mọc bên trong. Khổng lồ tê hình cự thú toàn thân độ một lớp đỏ quang, căn bản không có chú ý tới Hoàng Bác Thiên sự tồn tại của bọn họ. Ùng ùng mặt đất rung chuyển trong tiếng, tốc độ của nó cùng phương hướng cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Sau một khắc, ngay ở số lượng hàng trăm ngàn trong ánh mắt, đột nhiên một tiếng giống to, như dãy núi cự thú dưới chân mềm nhũn. Thật giống như bước chân vào một không gian khác như thế, nhanh chóng chìm xuống dưới trọng. Chỉ có điều trong chớp mắt, cũng chỉ còn sót lại cổ bộ phận còn hiển lộ trên mặt đất. Lừa, một trận kinh thiên động địa tiếng hoan hô đột nhiên có như sơn băng hải tiếu giống như bộc phát ra. 10 vạn đại đường viện quân thấy cảnh này, từng cái chấn phấn không thôi. Quá tốt rồi, Hoàng tướng quân khá lắm, nhốt lại nó, thật sự nhốt lại nó, thực sự là thật lợi hại. Ngoặc kép, nguyên bản ngột ngạt, không khí sốt sắng nháy mắt không còn sót lại chút gì. Mọi người thẳng đến lúc này mới hơi hơi phóng lỏng một chút. Nhân sinh lớn nhất hoảng sợ chính là không biết, chỉ có chân chính đối mặt này đầu đại thực nhân thần rõ giống như hồng hoang cự thú, mới có thể hiểu sự sợ hãi ấy cùng nguy hiểm đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Ở loại này vượt qua tưởng tượng cự thú trước mặt, người lực lượng là nhỏ bé cùng bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng Hoàng Bác Thiên bọn họ nhưng sử dụng đơn giản nhất lở đất thuật, lợi dụng này con cự thú tự thân nặng nề sức mạnh, đưa nó lâm vào lòng đất, trói buộc lên, giết chết nó. Trong chớp mắt này, tinh thần mọi người tăng mạnh, từng cái dục già dục dịch. Nếu như cự thú bị vây ở lòng đất, không cách nào nhúc nhích, như vậy thì toán lợi hại đến đâu, cũng chỉ có thể thúc thủ chờ giết. Hầu ra, ta dẫn người đi làm thịt hắn. Tiết Thiên Quân hai tay ôm quyền, ánh mắt rạng rỡ, đột nhiên mở miệng nói, sau lưng hắn vô số tướng sĩ cũng theo dục giả dục dịch. Thừa dịp cự thú bị vây ở dưới đất thời điểm, tất cả mọi người đồng thời công kích, coi như này con cự thú lợi hại đến đâu, khủng bố đến đâu, da rẻ lại cứng cỏi, dày nặng, cuối cùng đều là một con đường chết. Kiến đông cắn chết voi. Chờ một chút, Vương Xung đột nhiên giơ tay, ngăn cản mọi người nói. Hắn chau mày, biểu hiện nhìn thấy được nghiêm nghị cực kỳ. Tuy rằng cự thú bị nhốt lại, mục tiêu chiến lược đã thực hiện, nhưng không biết tại sao, Vương Xung nhưng trong lòng có một loại nồng nặc cảm giác bất an. Luôn cảm giác chuyện này không hề giống ở bề ngoài đơn giản như vậy. Hừ, không có người chú ý tới. Ngay ở cự thú bị vây ở dưới đất thời điểm, xa xa, cự thú quân đoàn quan chỉ huy một thân ửng đỏ áo bào. Mạch Tây Nhĩ đột nhiên cười lạnh một tiếng, khóe miệng lộ ra một tia sâu sắc châm chọc. Một cái nho nhỏ lở đất thuật đã nghĩ nhốt lại đích thân hắn huấn luyện cự thú. Đơn giản là ấu trĩ, nếu như những cự thú này thật sự dễ dàng đối phó như vậy, không có khả năng trở thành đại thực đế quốc cao cấp nhất trấn quốc sức mạnh. Càng sẽ không trở thành xung quanh các nước nghe tiếng đã sợ mất mật khủng bố quân đoàn. Thực sự là ngu xuẩn. Nhìn cự thú bị vây ở lòng đất, Mạch Tây Nhĩ trong lòng liền một điểm sóng lớn đều không có. Này chút Đông Phương người đường căn bản không biết bọn họ đối mặt là dạng gì sức mạnh. Cái kia đạo mặt đất to lớn cạm bẫy hắn cũng sớm đã nhìn thấy. Sở dĩ không chỉ vung cự thú lượn quanh mở, vẻn vẹn chỉ là xem thường mà thôi. Bởi vì căn bản không có cái kia loại cần phải. Tựa hồ đáp lại Mạch Tây Nhĩ tiếng lòng. Sáu ngoài trăm trượng, bị vây ở dưới đất tê hình cự thú đột nhiên rít gào một tiếng. Một luồng sức mạnh khổng lồ bài sơn đảo hải. Trời long đất lở, từ trong cơ thể nó bộc phát ra, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cự thú xung quanh cơ thể, mười mấy trượng trong phạm vi, tất cả nham thạch, bùn đất, tro bụi, liên quan nhốt lại cự thú lở đất thuật sức mạnh, toàn bộ mãnh liệt muốn nổ tung lên, vô số mảnh vỡ bay lên trời, mà ngay ở vô số người rung động trong ánh mắt, cái kia con cự thú thân thể chấn động, đột nhiên từ dưới đất vừa nhảy ra. Không được, đầu quái thú này tránh ra. Cẩn thận, mau lui lại. Ngoặc kép, tất cả mọi người bị tình cảnh này kinh trụ. Toàn bộ đại quân hoàn toàn đại loạn. Cự thú từ dưới đất tránh thoát. Cái kia loại sức mạnh kinh người. Tất cả mọi người chấn động theo. Mà làm người sợ hãi nhất chính là Hoàng Bác Thiên đám người lở đất thuật. Càng phát làm tức giận nó, này con cự thú trong cơ thể hung khí cùng sát khí. Hoàn toàn bộc phát ra, giống to lớn kia màu vàng óng độc giác ở dưới bầu trời đung đưa. Khuấy lên đầy trời sóng khí, gia tốc hướng về đạo thứ nhất phòng tuyến thép phóng đi. Xúc sinh, dừng lại cho ta, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một tiếng lôi đình hét lớn. Đột nhiên từ tà chớp mắt truyền đến, trong tiếng giống giận dữ, một cái cánh tay to lớn từ vô số nham thạch tạo thành, hung hăng đánh vào tê hình cự thú đầu trên. Thạch tướng quân, không đúng, là Hoàng Bác Thiên tướng quân. Từng đôi ánh mắt giật mình nhìn phía xa, dưới ánh mặt trời, chỉ thấy một đầu to lớn, chưa bao giờ có khổng lồ thạch tướng quân vụt lên từ mặt đất. Xuất hiện ở tê hình cự thú bên cạnh, cái kia đầu thạch tướng quân hình thể to lớn cực kỳ. Ít nhất là phổ thông thạch tướng quân gấp 5-6 lần trở lên. Thạch tướng quân tiến hóa thể. Đây là Hoàng Bác Thiên cùng 5 tên ô thương thôn đứng đầu nhất hệ, thổ, đá hệ năng lực giả liên thủ, đồng thời thi triển ra thạch tướng quân, 6 tên địa hệ cường đại năng lực người, phân biệt phân bố ở thạch tướng quân đầu lâu, hai tay, thân người, còn có hai chân, tập hợp 6 sức người, mới có này đầu xưa nay chưa từng có khổng lồ thạch tướng quân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cái đó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.